Bên cạnh anh ta là một người đẹp bốc lửa. Thấy cô gái đi qua đều liếc nhìn anh ta với ánh mắt thèm muốn. Tuấn Kỵ vẫn nở nụ cười gợi cảm trên môi, không hề để ý đến xung quanh. Dường như anh ta đã quen thuộc với cảnh tượng này. Tìm tôi? Lý Tâm bất giác cau mày. Thú Thủy tìm cô làm gì nữa? Cô đã giao cho chị ta giải quyết xe rồi, lẽ nào cần cô đi gặp người mua hay sao? Sắp đến bữa trưa rồi, nghĩ tới bàn ăn để ấp các món, Lý Tâm cảm thấy phấn chấn hẳn. Lý Tâm quay đầu đi, tiếp tục tập trung để người họa sĩ đường phố vẽ chân dung cô. Tuấn Kỵ cười nhếch mép. Anh ta quay sang cô gái bên cạnh nói câu gì đó, rồi một mình đi về phía Lý Tâm. Anh ta cúi người xuống chiếc ghế Lý Tâm đang ngồi, ghé sát vào tai cô. Không hỏi cô ấy tìm cô làm gì sao? Lý Tâm không hề để ý đến tư thế mờ ám của Tuấn Kỵ. Cô vẫn nhìn về phía trước, cười nhạt. Chắc gọi tôi về ăn cơm. Tuấn Kỵ nghe xong cười lớn, gương mặt điển trai của anh ta mang chút tà khí rất quyến rũ, thu hút ánh mắt của mọi phụ nữ xung quanh. Người đẹp đi cùng Tuấn Kỵ nhăn nhó tiến lại gần, kéo anh ta. Kỵ, đi thôi. Tuấn Kỵ nghiêm mặt, anh ta quay sang vuốt nhẹ tóc cô nàng. Anh không thích những người không nghe lời. Cô gái vội vàng lên tiếng. Em không có. Tuấn Kỵ mỉm cười. Người đẹp nóng bỏng kia lặng lẽ đi về chỗ cũ đứng chờ. Có mấy cô gái lạ mặt tiến đến bắt chuyện với Tuấn Kỵ. Anh ta không hề có hứng thú, nhưng ra sức thể hiện sức hút với người phụ nữ dám coi thường anh ta. Tuấn Kỵ tươi cười nhìn họ rồi từ chối một cách lịch sự. Tuấn Kỵ cúi đầu nhìn Lý Tâm, cô vẫn coi anh ta như không khí. Tuấn Kỵ nhìn cô chăm chú hồi lâu, anh ta hơi nghiến răng. Tú Thủy nói cô tức giận quá đi, cô ấy sắp khóc tới nơi rồi. Lý Tâm nghe xong, ngẩng đầu nhìn Tuấn Kỵ. Anh ta có ý gì? Sao cô không biết bản thân tức giận lúc nào nhỉ? Tuấn Kỵ thấy Lý Tâm lần đầu tiên biểu lộ vẻ mặt khác vẻ bình thản thường trực với anh ta, trong lòng anh ta dễ chịu vô cùng. Chương 6. Đạo đức nghề nghiệp. Xong rồi người đẹp, tranh của cô đây. Nhìn người trong bức họa có nét sống minh, Lý Tâm vui vẻ đưa một tờ tiền mệnh giá lớn cho người vẽ tranh. Cô mau gọi điện cho Tú Thủy đi, để tôi được cô số điện thoại. Tuấn Kỵ thấy Lý Tâm chuẩn bị đi, vội vàng lên tiếng. Lý Tâm nhún vai. Không cần, tôi không có điện thoại. Tuấn Kỵ nghe xong sững người nhìn Lý Tâm. Anh ta không thể hiểu, cô lái một chiếc xe mui trần rất sành điệu, vậy mà cô không có di động, khó tin nổi không? Lý Tâm không định giải thích với Tuấn Kỵ, cô không có người để gọi điện thoại thì cần máy di động làm gì? Này, tôi bấm số rồi đấy, cô mau nói chuyện với cô ấy đi, đừng đến lúc bảo tôi gặp cô mà không báo cho cô ấy biết, tội càng nặng thêm. Tuấn Kỵ vừa nói vừa đưa điện thoại của mình cho Lý Tâm. Lý Tâm nhận điện thoại, cô nghe Tú Thị nói một trận tràn gian đại hải, chỉ xen vào một câu, chỉ muốn bán thì bán. Kết thúc, quả là Tú Thị khóc lóc ầm ĩ. Lý Tâm kiên nhẫn nghe xong, cô đột nhiên muốn đánh người. Bà chị Tú Thủy này, nói không muốn cô lái xe, cô liền đưa chìa khóa cho chị ta, nói muốn bán xe, cô bảo cứ bán thì bán. Cùng lắm, lúc nào gặp vừa ý lại bỏ tiền ra mua. Cuối cùng, chị ta lại lằng nhằng kêu cô hiểu nhầm chị ta hoàn toàn không có ý đó. Đúng là thời buổi này, muốn làm theo lòng dân cũng khó. Hơn nữa, Lý Tâm còn rút ra kết luận, bữa trưa thịnh soạn của cô đi tông. Thú Thủy lo tìm người, quên cái việc nấu cơm. Ông trời cho nhân loại tình cảm phong phú làm gì? Còn người đến hạn chế bớt tình cảm sức mức thì hơn. Nhìn cảnh Lý Tâm nhăn nhó tắt điện thoại, Tuấn Kỵ tóc mồ hôi lạnh. Chiếc xe trị giá mấy triệu cô nàng có thể tùy tiện đem bán. Vừa nghe nói không có cơm ăn liền trở mặt. Loại người như vậy đúng là anh ta mới gặp lần đầu. Bữa trưa hôm nay do tôi mời, coi như cảm ơn cô giúp bạn tôi. Tuấn Kỵ vứt xét mỉm cười khi thấy Lý Tâm vẫn nhăn mặt nhíu mày. Chỉ là một bữa cơm thôi, không đến mức khó chịu như vậy chứ. Lý Tâm lắc đầu, không cần. Nói xong, cô liền quay người bước đi. Lý Tâm không cho rằng bản thân đã giúp họ, mà cô chỉ tình cờ can thiệp mà thôi. Kẻ trộm, bắt kẻ